quản lý gõ gõ ngón tay lên mặt quầy, tên tiểu nhị kia lập tức cất cây lạp mạn thảo kia đi. Nghiêm Mặc suy xét mãi, cuối cùng lấy ra một viên nguyên tinh tệ cấp 5. Quản lý cầm nguyên tinh tệ, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, đây là nguyên tinh điều khiển cốt khí. Phải, quản lý không cầm nguyên tinh tệ rời đi, nếu đây là giả, đến lúc đó sẽ khó mà nói rõ. Hắn lấy thanh chủy thủ trên đai lưng xuống ngay trước mặt Nghiêm Mặc, moi viên nguyên tinh nằm trên chủy thủ xuống, rồi lại lấy nguyên tinh tệ mà Nghiêm Mặc đưa nhét vào. Vị trí nhét nguyên tinh không dựa theo kích cỡ nguyên tinh, chỉ cần có nguyên tinh đến gần là sẽ tự động hít vô, trừ phi dùng thủ pháp đặc biệt gỡ xuống. Viên nguyên tinh tệ cấp 5 thuận lợi hít vào ổ năng lượng, trên mặt quản lý lộ ra vẻ vừa lòng. Cốt tệ sao có thể so được với nguyên tinh, nếu có nguyên tinh, hắn đương nhiên muốn lấy nguyên tinh hơn. Còn một bước kiểm tra cuối cùng, quản lý đưa sức mạnh linh hồn vào nguyên tinh để khởi động, muốn khiến thanh chủy thủ xuất hiện đặc điểm của nó, lưỡi dao lửa. Lần đầu tiên khởi động, không có phản ứng gì. Quản lý còn tưởng mình lầm, làm lại một lần, cốt chủy vẫn không có chút phản ứng nào. Vẻ mặt quản lý thay đổi, hắn vì để xác định mà lại khởi động lần thứ ba, cốt chủy vẫn không có chút thay đổi. Bộ quản lý nhanh chóng moi viên nguyên tinh tệ kia đập lên mặt quầy, tức giận mắng, bọn mi thật to gan, dám dùng nguyên tinh giả lừa tao. Đại trào, đi tìm thủ vệ của thành, bắt bọn vô giác lừa đảo này vào tù cho tao. Được, tôi đi liền. Tên tiểu nhị kia đã sớm trướng mắt Nghiêm Mặc, vừa nghe nói hắn lừa đảo thì lập tức bày ra vẻ mặt vui khi người gặp họa. Khoan đã, tôi không lừa các người, nếu không tin thì tôi có thể sử dụng cho các người xem. Nghiêm Mặc ngạc nhiên, hóa ra nguyên tinh ở bên này cũng có thể làm giả. Nghiêm Mặc muốn lấy chủy thủ của mình để thử nguyên tinh, chờ khi rút chủy thủ ra mới sực nhớ cái này chỉ là một thanh cốt khí cấp 3. Hắn căn bản không tạo nơi khảm nguyên tinh. Nguyên Chiến rút mặc sát ra đưa cho Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến mới vừa giơ mặc sát lên, tên quản lý kia còn tưởng hắn muốn tấn công, lập tức cầm chủy thủ của mình, nhanh chóng nhét lại nguyên tinh cũ, lưỡi dao liền bùng lên ánh lửa, chỉ vào Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ngắm nghía con dao lửa kia, nửa điểm căng thẳng cũng không có. Đây đều là hiểu lầm. Nghiêm Mặc không thể không thêm sức mạnh linh hồn vào lời nói, trấn an tên quản lý kia. Xin hãy tin tôi, có lẽ cách chúng ta sử dụng nguyên tinh khác nhau, nhưng loại cốt khí này của tôi có thể sử dụng nguyên tinh đó, anh xem, là thật, tôi không có lừa. Nghiêm Mặc cầm viên nguyên tinh tệ cấp 5 trên quầy nhét vào ổ năng lượng dùng để khảm nguyên tinh của mặc sát. Lúc bình thường Nguyên Chiến dùng mặc sát đều không cần đến nguyên tinh, hiện giờ khảm thêm nguyên tinh vào, lưỡi dao mặc sát lại tỏa ra bóng xương đỏ như máu lượn lờ. Thân đao xanh sẫm phối với bóng xương đỏ tạo nên một loại mỹ cảm quỷ dị khó nói thành lời. Lúc này, khách trong tiệm và tất cả tiểu nhị đều dừng việc giao dịch. Mọi người cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc và quản lý kia. Tên quản lý thấy Nghiêm Mặc thật sự có thể sử dụng viên nguyên tinh kia để khởi động cốt khí, cũng có chút hoài nghi suy đoán của mình. Nghiêm Mặc thấy tên quản lý có chút dao động, liền tăng thêm sức mạnh linh hồn trong giọng nói. Nếu tôi lừa đảo, vậy cũng sẽ không dùng loại mánh khóe dễ phát hiện như vậy để bịt người, đúng không? Quản lý, không sai. Nguyên tinh là thật hay giả thì chỉ cần dùng cốt khí khảm nguyên tinh thử một lần là biết. Có lẽ nguyên tinh chỗ chúng tôi không giống nguyên tinh của các anh bên này. Nếu không phải tôi đã tiêu hết cốt tệ trên đường đi, thì tôi cũng sẽ không dùng nó để giao dịch. Nghiêm Mặc cảm thấy hố muốn chết. Hắn nên nghĩ đến việc thành phần trong nguyên khí nơi đây không giống với Đông Đại Lục. Thì nguyên khí ngưng kết trong nguyên tinh ở nơi này sao có thể giống nguyên tinh ở Đông Đại Lục chứ? Nhưng trên mặt tên quản lý vẫn còn vẻ phẫn nộ. Tôi không cần biết là thật hay giả. Tóm lại, tôi không nhận nguyên tinh của cậu. Nếu cậu muốn mua lạp mạn thảo thì hoặc là dùng cốt tệ, hoặc là dùng đồ vật có giá trị khác. Quản lý là người làm ăn nên cũng không muốn gây rắc rối. Lập tức kêu tên tiểu nhị kia trở về. Tuy rằng hắn khinh thường lũ vô giác nhân, nhưng vẫn có chút kiêng dè đại vu của bọn vô giác nhân đó. Phải biết rằng, trong tộc hữu giác có không ít truyền thuyết nói đại vu vô giác nhân có thể giết chết hữu giác nhân. Vào lúc này, Một người khách đột nhiên mở miệng, đại vu vô giác kia, cậu đưa thanh cốt đao trong tay cho tôi xem, nếu nó tốt, tôi sẽ mua nó. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cùng nhìn về phía hữu giác nhân kia, hai người thầm nghĩ, ánh mắt người này không tồi, tiếc là bọn họ không muốn bán Mặc Sát. Nguyên Chiến trực tiếp cho Mặc Sát vào vỏ, một lần nữa đeo lên hông mình. Hữu giác nhân kia lộ vẻ tiếc nuối, nhưng hắn không cưỡng ép. Nghiêm Mặc nhìn sừng của hắn mới phát hiện hắn là người tộc Bạch Giác. Nói đến nói đi, muốn mua thảo dược vẫn phải kiếm cốt tệ trước. Nghiêm Mặc vốn cho rằng nguyên tinh tệ trên tay hắn sẽ có thể giảm bớt cái bước kiếm tiền rườm rà này. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, không có cửa lười biếng đâu. Hắn cũng có thể lấy cốt khí và thuốc ra để trao đổi, nhưng vẫn còn phương pháp đơn giản hơn. Vì thế, cái quán biện cốt đang bu đầy người lúc nãy lại có thêm 4 tên vô giác nhân vần cùng gia nhập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, kiếm tiền bằng biện cốt. Bản A thần tại thượng, tên vô giác nhân này thật may mắn. Trước khi chen vào cái quán biện cốt kia, Nghiêm Mặc lắc lư đi một vòng mấy cái cửa hàng cốt khí trong chợ, đợi khi hiểu rõ tình hình rồi mới bước vào. Cốt khí ở Tây Đại Lục thịnh hành như thế nào, chỉ cần dạo trong chợ thành Ô Càn là biết. Có lẽ, cốt khí ở nơi này giống như dụng cụ ở kiếp trước của hắn, từ đồ gia dụng đến vũ khí cao cấp, cái gì cần có đều có. Dụng cụ thịnh hành tất nhiên sẽ cần đến nguyên liệu, mà nguyên liệu cơ bản của cốt khí đương nhiên chính là xương. Sau khi nghe hậu nữ và hậu sư giới thiệu, Nghiêm Mặc đã biết xương cốt không phân chia cấp bậc, nhưng giá cả lại không giống nhau, tỉ như xương gà, xương thỏ, xương chuột thường thấy và xương một vài loại chim là thứ không đáng tiền nhất. Mà xương đáng tiền thì rất ít ỏi, loại được hoan nghênh nhất chính là xương có chứa năng lượng. Nghe nói loại xương này dùng để luyện chế cốt bảo sẽ đạt xác suất thành công cao hơn xương bình thường nhiều. Đúng rồi. Cốt khí của Tây Đại Lục được chia làm hai loại, một loại là không cần nguyên tinh khởi động năng lượng, chính là cốt khí bình thường, còn một loại là cốt khí khi được khảm nguyên tinh sẽ phát ra đặc điểm và năng lực đặc biệt, được gọi là cốt bảo. Trong cốt bảo lại chia ra hai loại, loại có thể dùng sức mạnh linh hồn thao túng và loại không cần dùng sức mạnh linh hồn thao túng, cái trước có uy lực cường đại hơn, nhưng người sử dụng cần phải có sức mạnh linh hồn không yếu mới được. Người vô giác ngoại trừ vu giả ra, có rất ít người sử dụng được cốt bảo cần đến sức mạnh linh hồn. Bởi vì có phân chia rõ ràng như vậy, cốt bảo cần đến sức mạnh linh hồn lại càng quý giá. Xương cốt ở đây bán thế nào? Nghiêm Mặc nghe thấy có một vị khách mới chen vào hỏi. Đồng giá, tất cả đều là một khúc 100 cốt tệ. Chủ quán ngồi xếp bằng trên đất, cười tủm tỉm trả lời. Chủ quán là một hữu giác nhân. Hậu sư trộm nói cho hắn biết, người này và đồng bạn của hắn ta rất có thể là du chiến sĩ. Bọn họ còn dẫn theo hai nô lệ là người tộc vô giác. Đắt như vậy, có thể bớt chút không? Lần trước các người tới chẳng phải chỉ bán 50 cốt tệ một khúc thôi sao? Có người hóng chuyện ồn ào nói. Chủ quán đáp, lần trước là lần trước. Lần này, xương mà chúng tôi thu hoạch được nghe nói có một phần lớn là của cáo bạc. Mà mọi người hẳn đều biết cáo bạc sống trong rừng là dã thú bẩm sinh có ma huyết. Phần lớn hài cốt của chúng nó đều có chứa năng lượng. Còn có một vài loại xương không chứa năng lượng nhưng lại vô cùng quý hiếm. Có thể chọn được chúng từ đống xương này hay không thì phải xem nhãn lực của các vị. Cáo bạc. Người hóng chuyện ồ lên. Tựa hồ như có không ít người biết cáo bạc có giá trị gì. Cáo bạc thì sao chứ? Nếu bọn họ thực sự có hàng tốt thì đã sớm giao dịch với cửa hàng cốt khí rồi. Đống này chắc là đồ còn dư lại sau khi giao dịch với cửa hàng cốt khí và cốt khí sư. Ai mà biết bên trong còn hàng tốt hay không? Có người không chút khách khí mà nói thẳng. Chủ quán vẫn rất bình tĩnh, không chút hoang mang. Cho nên mới nói còn phải xem nhãn lực và độ may mắn của các vị. Lúc trước không phải không có ai lấy được hài cốt chứa năng lượng trong sạp của tôi. Mà không phải đợt nào chúng tôi cũng cho cửa hàng cốt khí và cốt khí sư chọn trước. Lại nói, có vài loại chứa năng lượng nhưng ẩn rất sâu, hoặc là quý hiếm. Dù là cửa hàng cốt khí và cốt khí sư thì cũng có lúc nhìn lầm hoặc bỏ sót. Nghiêm Mặc nghe đến đây thì hiểu rồi, Hóa ra biện cốt chính là tìm ra hai loại xương có giá trị, một loại là chứa năng lượng, còn một loại là xương hiếm. Điều Nghiêm Mặc lấy làm lạ là một chuyện khác. Hắn thấp giọng hỏi hậu nữ, anh có thể nhìn ra cái nào chứa năng lượng không? Hậu nữ cười khổ lắc đầu, nếu có thể thì tốt rồi, thôn chúng tôi cũng sẽ không bần cùng như vậy. Hậu sư đứng một bên lẩm bẩm, nếu thôn chúng tôi có cách nhận biết xương cốt chứa năng lượng, thì cửa hàng cốt khí nào cũng sẽ mời đến. Nghe nói thôn Vu thôn viên phần biết một chút, nên thôn bọn họ rất giàu. Hậu nữ bổ sung, cơ mà người như vậy thật sự rất ít. Nghe nói ngay cả tộc Hữu Giác cũng không có được mấy người. Hơn nữa, có vài loại xương chứa năng lượng biểu hiện rất rõ ràng, có vài loại lại ẩn sâu đến mức ngay cả cốt khí sư cũng chưa chắc có thể nhận ra. Nghiêm Mặc sờ sờ mũi, yên lặng nhìn Nguyên Chiến một cái. Nguyên Chiến dùng ánh mắt đáp lại hắn bằng một dấu chấm hỏi. Nghiêm Mặc không thể nói trước mặt nhiều người rằng việc nhìn xem trong xương có chứa năng lượng hay không là yêu cầu trong phần khảo nghiệm của cốt thừa từ cấp 7 lên cấp 8. Hơn nữa còn rất nghiêm khắc mà đòi hỏi người nhận khảo nghiệm phải xác định rõ năng lượng chứa trong đó là nhiều hay ít, có thuộc tính gì. Bởi vì không phải cứ năng lượng càng nhiều thì luyện chế càng tốt, mà muốn luyện chế còn phải chú ý đến thuộc tính tương đồng và mức ổn định của năng lượng. Nói cách khác, hài cốt mà cái sạp này bày biện có năng lượng hay không, là loại năng lượng gì, năng lượng chứa trong đó có bao nhiêu, trong mắt hắn như bị rọi đèn pha, hiện ra vô cùng rõ ràng. Nhưng điều thú vị ở đây là, các loại hài cốt bên Đông Đại Lục trên cơ bản đều có chứa năng lượng, rất ít loại không chứa năng lượng, loại nào không chứa năng lượng thì hoặc là đã mục nát, hoặc là năng lượng đã sói mòn, nếu không thì tất cả đều có hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng nhìn mớ xương của cái quầy này, không phải cái nào cũng có chứa năng lượng, thậm chí số xương chứa năng lượng chỉ chiếm số ít. Nghiêm Mặc vừa suy đoán điều này chắc có liên quan đến thành phần nguyên khí không dễ hấp thu ở đây, vừa ngồi xổm xuống, muốn vươn tay sờ, nhưng tay bị ngăn lại. Chủ quán, quy tắc cũ, muốn sờ thì phải trả 100 cốt tệ trước. Còn có quy tắc cũ trả tiền trước khi xem hàng. Nghiêm Mặc có chút không thích ứng. Lúc này hậu nữ đã biết thần sứ đại nhân không có cốt tệ, y hiểu nguyên tinh mà thần sứ đại nhân mang theo rất quý giá. Tiếc là nó chỉ có thể sử dụng ở thần giới. Tộc Hữu Giác nơi này mắt mờ không nhận ra sự quý giá của nó. Vì thế, vừa thấy thần sứ đại nhân bị ngăn, hậu nữ lập tức không chút do dự lấy hơn một nửa tài sản ra, đúng 100 cốt tệ mà giao cho chủ quán. Chủ quán nhận cốt tệ thì không ngăn Nghiêm Mặc nữa. Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt ngây ngốc hỏi, không muốn nữa thì có thể lấy lại không? Chủ quán bĩu môi, tựa hồ như rất chướng mắt cái tên vô giác nhân nghèo mặt này. Một chủ quán khác là đồng bạn của hắn ngồi cạnh, nghe vậy thì cười nhạo, đây là lần đầu tiên cậu tới biện cốt đi. Biện cốt cũng như đánh bạc, cậu trả cốt tệ rồi thì không thể lấy lại. Nếu ai cũng như cậu, trả tiền rồi sờ tất cả xương một lần, sờ xong không mua còn đòi tiền, vậy chúng tôi không hầu hạ nổi. Hậu nữ cũng khom người thấp giọng nói với hắn, quy củ chính là như vậy. Nghiêm Mặc rất nghĩ thầm, chuyện quan trọng như vậy phải nói ngay từ đầu cho hắn rõ chứ. Nếu hắn không thể biện cốt mà chỉ là tùy tiện nhìn qua, vậy 100 cốt tệ kia chẳng phải là mất trắng hay sao? Nghĩ đến việc hậu nữ không chút do dự lấy hơn một nửa tài sản ra mà trả cho mình, thái độ của Nghiêm Mặc cũng nghiêm túc hơn 3 phần. Cốt tệ của bọn họ chỉ đủ để hắn chọn một cái. Hắn vốn muốn tùy tiện chọn một cái có năng lượng, trao đổi cốt tệ rồi lại hành nghề khác. Hiện giờ hắn đổi ý, chờ khi đổi được cốt tệ, hắn phải mua sạch tất cả xương cốt chứa năng lượng trong cái sạp này. Lúc này cũng có 2 người khác trả cốt tệ để chọn xương. Có điều, họ đều là tộc Hữu Giác. Trước mắt, vô giác nhân trả tiền chọn xương chỉ có một mình Nghiêm Mặc. Xung quanh truyền đến tiếng nghị luận khe khẽ. Thật ra cũng không phải khe khẽ, mà là rất lớn, như thể sợ Nghiêm Mặc không nghe thấy vậy. Tên vô giác nhân này nghèo tới điên rồi mới đánh cược một phen hay thật sự biết biện cốt đấy. Có lẽ người ta từng học về chế tác cốt khí chăng? Một trận cười vang lên, nó mới bao lớn? 16-17 tuổi chứ mấy? Dù từng học biện cốt, thì sức mạnh linh hồn của nó được như Hữu Giác nhân sao? Hơn nữa, với tuổi tác của nó thì học được bao nhiêu chứ? xương cốt cơ bản không biết có nhận ra được hay không nữa. Trên người hắn có cốt khí kìa, có lẽ là đệ tử của Vu giả đám vô giác nhân. Trên đầu không cắm lông chim, ai mà biết. Các người nhìn thấy không? Trên mặt tên vô giác nhân bên cạnh hắn còn có hình xăm nữa. Không biết là dã nhân từ núi sâu rừng già nào tới. Nghiêm Mặc nghe mà muốn cười, ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến. Nguyên Chiến mặt không cảm xúc, dù sao thì hắn chả hiểu gì. Có người hừ lạnh, có sức mạnh linh hồn cũng chưa chắc đã có thể nhận ra xương nào chứa năng lượng. Bộ tưởng ai cũng có thể biện cốt và chế tác cốt khí à. Ngay cả tộc hữu giác chúng ta cũng chẳng có mấy ai trở thành cốt khí sư. Được rồi, đừng nói nữa. Không chừng tên vô giác nhân kia chỉ muốn cược một phen thôi. Cũng đúng, chỉ là 100 cốt tệ thôi. Đám người lại cười vang, bởi vì trong vốn hiểu biết của bọn họ, cuộc sống của vô giác nhân phần lớn đều rất bần cùng, nhất là những thôn xóm vô giác nhân sống ở ngoài thành. Nếu là sống trong núi sâu rừng già hẻo lánh, thì rất có thể ngay cả cốt tệ cũng chưa thấy qua bao giờ. Tuy Nguyên Chiến không hiểu người xung quanh nói gì, nhưng nghe tiếng cười và giọng điệu, lại thêm vẻ mặt của bọn chúng, cũng đủ để hắn biết những kẻ này đang cười nhạo tư tế đại nhân của hắn. Cười gì mà cười? Tao đánh tụi mày mặt đầy máu có tin không? Nguyên Chiến có lòng tin vô hạn đối với tư tế đại nhân nhà mình. Hắn không biết trình độ luyện cốt của hữu giác nhân như thế nào. Ngày thường Nghiêm Mặc cũng không chịu khó hay cần mẫn luyện chế cốt khí. Nhưng hắn không cảm thấy tư tế của hắn sẽ không xử lý được chút việc nhỏ này. Cậu muốn cốt tệ, tôi có thể kiếm cho cậu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nguyên Chiến nghĩ thầm, phí công như vậy làm gì? Nghiêm Mặc ra vẻ nghiêm túc, kỳ thật lại rất tùy ý mà cầm một khúc xương dài nửa thước lên, đứng dậy nói, cẩn thận vẫn tốt hơn. Còn nữa, nhớ kỹ nha, lần sau anh định cướp bóc ai thì đừng nói cho tôi biết. Nguyên Chiến, đệt, lại quên mất tổ thần sẽ trừng phạt Mặc vì hành vi của hắn. Có điều, nghe ý Mặc, chỉ cần hắn không nói cho Mặc biết, vậy tổ thần sẽ không trừng phạt Mặc. Hình như lúc trước Mặc cũng từng nói với hắn như vậy. Chủ quán không hiểu Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến đang nói cái gì. Có điều, ngôn ngữ địa phương của vô giác nhân rất nhiều, nghe không hiểu cũng không có gì lạ. Hắn thấy Nghiêm Mặc chọn xong, cố ý hỏi lại, cậu lấy cái này. Ừ, vì sao lại chọn nó? Chắc là vì có rất ít vô giác nhân tới biện cốt, nên chủ quán hỏi nhiều thêm một câu. Nghiêm Mặc ăn ngay nói thật, tôi cảm thấy nó có năng lượng. Chủ quán cười to, ha ha, cậu cảm thấy nó có năng lượng. Được rồi, mong bàn A thần phù hộ cậu. Cậu chuẩn bị lấy nó làm gì? Bán cho cửa hàng cốt khí, bán cho cốt khí sư, hay để lại cho mình dùng? Nghiêm Mặc cầm khúc xương muốn đi. Đừng đi. Có người gọi lại, chủ quán có cốt bảo kiểm tra năng lượng, bảo hắn kiểm tra cho cậu đi. Đúng vậy. Nếu cậu chắc chắn khúc xương kia có năng lượng như thế, cũng không sợ kiểm tra xong lại không có. Nghiêm Mặc không hiểu ra sao mà nhìn hậu nữ. Hậu nữ vội giải thích, muốn biết trong xương có chứa năng lượng hay không, một là dựa vào nhãn lực người biện cốt, còn một là có thể dùng cốt bảo chuyên kiểm tra xương cốt có chứa năng lượng hay không. Còn có loại cốt khí như vậy? Đã có cốt khí như vậy rồi ư? Chủ quán tiếp lời, xem ra cậu thật sự không biết cái gì hết. Vậy để tôi nói cho cậu nghe, các loại cốt bảo kiểm tra năng lượng có một khuyết điểm chung, bởi vì nó dựa vào việc kích phát năng lượng của vật kiểm tra để xem vật kiểm tra có chứa năng lượng hay không, và năng lượng nhiều hay ít. Nếu vật kiểm tra không chứa năng lượng, nó sẽ không chịu nổi khi bị kích phát năng lượng, kết quả là bị hư hại. Nghiêm Mặc nghe xong thì hiểu là vật kiểm tra không mang năng lượng tựa như không mang cầu chì, khi mở điện sẽ bị cháy. Có lẽ cách so sánh này không thỏa đáng lắm, cũng không quá chính xác, nhưng khá là trực quan. Chủ quán, cậu có muốn kiểm tra không? Người khác muốn kiểm tra thì phải trả 10 cốt tệ, nhưng thấy cậu đây là lần đầu tiên nên không cần trả. Có điều, cũng có khả năng khúc xương cậu chọn là nguyên liệu quý hiếm, nếu không chứa năng lượng, kiểm tra xong sẽ bị hư. Cậu suy nghĩ cẩn thận đi. Không cần suy nghĩ. Trong đám hóng chuyện có người kêu, nếu mang tới cửa hàng cốt khí hoặc chỗ cốt khí sư, Bọn họ mà không xác định được đây là nguyên liệu quý thì cũng sẽ dùng cốt bảo kiểm tra xem nó có chứa năng lượng hay không thôi. Khi đó còn phải trả 10 cốt tệ, còn không bằng kiểm tra ngay ở đây được miễn phí cốt tệ. Một trong hai hữu giác nhân đang chọn lựa ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Thái độ không quá ngạo mạn, vô giác nhân kia, đưa khúc xương của cậu cho tôi xem thử. Nghiêm Mặc nhìn về phía hữu giác nhân gầy khòm nọ. Hữu giác nhân này không phải người nổi tiếng, người ở đây hình như không có ai nhận ra hắn. Hữu giác nhân kia tự giới thiệu, tôi là cốt khí sư cấp 4, có thể nhận dạng không ít xương cốt. Cậu đưa tôi xem nó có phải nguyên liệu quý hiếm không, nếu không phải, cậu không cần tốn công đi tìm người hỏi. Hữu giác nhân kia đứng lên, cố ý để lộ cốt bài, quân bài làm bằng xương, chứng minh thân phận cốt khí sư mà mình đeo bên hông. Cốt bài nọ hình chữ nhật, dài 2 tấc, trên đó ghi rõ cấp bậc của cốt khí sư, ngoại trừ hoa văn quanh thân, nổi bật nhất là số 4 được khắc ở chính giữa bằng con số của tộc luyện cốt. Ở mặt trái còn có thông tin cá nhân của cốt khí sư, nhưng cái này thì không cần cho mọi người xem. Người khác vừa thấy hữu giác nhân này là một cốt khí sư cấp 4, đều nổi lòng tôn kính. Ai cũng biết muốn trở thành một cốt khí sư khó tới cỡ nào, không chỉ học rất nhiều kiến thức, mà càng về sau thì sức mạnh linh hồn phải càng mạnh mới có thể tiếp tục được. Cốt khí sư từ cấp 3 đến cấp 4 là một ranh giới. Dưới cấp 3 thì ngay cả vô giác nhân cũng có thể làm, nhưng cấp 4 và từ cấp 4 trở lên cũng chỉ có tộc hữu giác. Không ai hoài nghi hữu giác nhân này giả mạo cốt khí sư, bởi vì một cốt bài cốt khí sư chỉ có thể ứng cho một người, muốn kiểm tra thật giả rất dễ, chỉ cần cốt khí sư đó nhỏ máu mình lên cốt bài là sẽ biết. Đám người hóng chuyện ồn ào, đều bảo Nghiêm Mặc nhanh đưa khúc xương kia cho cốt khí sư nhìn xem. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, dù sao cũng phải kiểm tra, mà tới cửa hàng cốt khí kiểm tra còn phải bỏ tiền, có người chịu cho hắn kiểm tra miễn phí thì cớ sao không làm. Ngay sau đó liền theo ý mọi người mà đưa khúc xương cho cốt khí sư kia. Cốt khí sư kia cầm lấy, thoáng lật xem 2 lần, lại để dưới mũi ngửi ngửi, còn liếm một cái. Sau đó rất chắc chắn nói, đây là xương sườn của sói. Xem độ dài ngắn, kích thước lớn nhỏ và vân xương, đây là một con sói non, rất có thể chưa được 2-3 tháng tuổi. Có năng lượng hay không tôi không nhận ra được, nhưng khúc xương này quả thật không tính là nguyên liệu quý hiếm gì. Điều này không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cốt khí sư trả khúc xương lại cho Nghiêm Mặc, tuy không phải nguyên liệu quý hiếm, nhưng sườn sói có rất nhiều tác dụng. Một cây lẻ như vậy bán ở cửa hàng cốt khí được chừng 3 đến 5 cốt tệ. Ngụ ý của vị cốt khí sư này rất rõ ràng, muốn bảo Nghiêm Mặc đừng kiểm tra, vậy còn có thể lấy lại được chút đỉnh tiền vốn. Chủ quán cũng nhìn Nghiêm Mặc, còn muốn kiểm tra năng lượng không? Còn chứ, sao lại không? Nghiêm Mặc chuyển khúc sườn sói cho chủ quán. Chủ quán bảo bạn mình đưa cốt bảo dùng để kiểm tra qua đây, thứ kia trông như một cây gậy kim loại. Chủ quán cầm nó, đặt một đầu lên khúc xương, ngón cái đè nguyên tinh xuống, năng lượng trong nguyên tinh chảy ra, cây gậy xương liền tỏa ra ánh sáng. Sáng kìa, mau xem có đổi màu không? Sáng lên là bắt đầu kiểm tra cốt bảo, mà ánh sáng đổi màu thì chứng minh vật thí nghiệm có chứa năng lượng. Ánh sáng càng sáng và càng dày đặc thì vật thí nghiệm càng chứa nhiều năng lượng. Có người nhìn một hồi thì lắc đầu, thôi xong rồi, vốn có thể vãn hồi được mấy cốt tệ, hiện giờ. Chậc, vô giác nhân này đúng thật là nghèo tới điên rồi. Đúng vậy, nếu biện cốt mà dễ như vậy thì đổi màu. Có tiếng kinh hô truyền ra. A, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Vậy mà thật sự có năng lượng. Có người nói với vẻ không thể tin được. Ngay cả chủ quán kia cũng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cái cốt bảo kiểm tra, không biết phải nói gì. Hậu sư rụi rụi mắt, khi thấy rõ ánh sáng phía trước chiếc gậy xương kia thật sự đổi màu thì hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nhảy cẳng. Hậu nữ cũng siết chặt nắm tay, kích động đến mức thân thể khẽ run. Thần sứ đại nhân quả nhiên không nhìn lầm, y thật vui mừng. Người xem náo nhiệt dần phản ứng lại, có người hỏi, chuyển thành màu đen, đây là năng lượng gì? xích màu đen. Cốt khí sư vừa rồi nói đó là xương sói thì mở to hai mắt, kinh ngạc hô, chẳng lẽ là xương ma sói hủ thực? Mọi người kinh hô, ma sói hủ thực. Cái này cũng là nguyên liệu quý đúng không? Nếu đó thật là ma sói hủ thực, sao mà giả được? Đã kiểm tra ra rồi kìa. Dù không phải năng lượng ăn mòn thì khúc xương này cũng không phải là xương sói bình thường. Bản A thần tại thượng, tên vô giác nhân này thật may mắn. Kết quả đã có, Nghiêm Mặc khom lưng cầm lấy khúc xương kia, gật gật đầu với chủ quán, xoay người đi. Khoan đã, cốt khí sư cấp 4 kia cất bước đi đến trước mặt Nghiêm Mặc. 3.000 cốt tệ, bán không? Nghiêm Mặc căn bản không biết giá thị trường của các loại xương ở Tây Đại Lục. Hắn cũng không biết cái giá này là cao hay thấp, liền nhìn về phía hậu sư và hậu nữ. Hai vị này có thưởng thức nhiều hơn hắn, nhưng ngày thường bọn họ ít khi tiếp xúc với cốt khí, đương nhiên cũng không rõ cái giá này có thích hợp hay không. Cốt khí sư kia vừa thấy vẻ mặt của Nghiêm Mặc liền biết đối phương là tay mơ, càng không muốn buông tha. 3.100 cốt tệ, dù cậu tới những cửa hàng cốt khí khác thì cũng không có giá cao đâu. Xương cốt chứa năng lượng, lại còn là năng lượng đặc biệt thì ít nhất có thể làm ra cốt khí từ cấp 4 trở lên. Nếu năng lượng dồi dào thì từ cấp 5 trở lên cũng không phải không thể. Nhưng vật liệu phụ trợ cũng phải tốt. Bình thường, cốt khí dưới cấp 3 thì vô giác nhân có thể mua nổi. Nhưng từ cấp 4 trở lên, nhất là cốt bảo có thể kích phát năng lượng, thì không phải thứ mà người bình thường mua nổi. Xung quanh cũng có vài người động tâm. Chủ quán kia thấy cốt khí sư cướp lời trước mình thì có chút không vui. Hắn ra hiệu cho bạn mình. Bạn hắn lập tức tách đám người ra. Bọn hắn mở sạp biện cốt ở đây. Đương nhiên là có cửa hàng cốt khí hợp tác dài hạn. Mà bọn hắn còn chiếm một phần trong cửa hàng cốt khí kia. Có lợi ích đương nhiên phải kéo vào nhà mình. Nghiêm Mặc do dự kỳ thật hắn đang đợi xem có người nào báo cái giá khác không. Người của cửa hàng cốt khí có quan hệ tốt với chủ quán chạy đến, vừa chen vào đám người liền kêu, đừng vội giao dịch, nếu thật sự là xương ma sói hủ thực, cửa hàng chúng tôi đồng ý trả 3.500 cốt tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 440, tức chết mi, cửa hàng cốt khí Alan, 3.500 cốt tệ. Đây là cái giá mà đối với bọn hậu nữ và hậu sư đã là một khoản lớn chưa từng thấy. Hậu sư hưng phấn đến mức kêu quai quái không ngừng, người xung quanh đều nhìn hắn cười nhạo. Hậu nữ đỡ hơn một chút, nhưng tim cũng đập thình thịch. Nghiêm Mặc thấy phản ứng của người xung quanh, tia sáng trong mắt hơi tối đi. Hắn không thích tính cách hấp tấp của hậu sư lắm, nhưng hắn đã xem hậu sư và hậu nữ là người một nhà. Hiện giờ thấy người khác cười nhạo bọn họ như vậy, cũng giống như là cười nhạo hắn. Cốt khí sư cấp 4 nhíu mày, khi mua đồ ghét nhất là cái loại chạy ra tranh giá. Hắn hung hăng chừng tên quản lý cửa hàng vừa chen vào, nhưng tên quản lý kia không vì hắn là cốt khí sư cấp 4 mà lùi bước. Bọn gã mở cửa hàng nên từng gặp qua những cốt khí sư cấp cao. Lại nói, bọn gã có bối cảnh hùng hậu sau lưng, đương nhiên sẽ không để một cốt khí sư cấp 4 chẳng có chút danh hiệu nào vào mắt. Tôi là quản lý của cửa hàng cốt khí Hồ Đức Thành Ô Càn, cậu có thể gọi tôi là quản lý Hồ. Quản lý Hồ nhìn thì thân thiện hòa ái, nhưng giọng điệu vẫn mang theo 3 phần ngạo mạn từ trong xương tủy. Cốt khí sư cấp 4 kia vốn muốn trách mắng, nhưng vừa nghe đối phương báo tên thì lập tức ngậm miệng, vẻ mặt còn có chút ngượng ngập. Nghiêm Mặc đảo mắt nhìn hai người bọn hắn, rồi nở một nụ cười ngại ngùng với quản lý Hồ. Đưa khúc xương kia cho tôi xem. Quản lý Hồ không cho cự tuyệt mà vươn tay. Nghiêm Mặc thấy tên quản lý Hồ này vừa ra mặt thì những người khác đều không có ý muốn ra giá. Ngay cả tên cốt khí sư cấp 4 kia cũng lui bước. Bày ra thái độ sẽ không tranh với quản lý Hồ. Không đưa cốt tệ trước à? Cậu thiếu niên mang vẻ mặt hoang mang nói. Phì, quản lý Hồ và đám chủ quán biện cốt cười nhạo. Tôi là ai mà cậu là ai? Tôi mà cũng ăn quịt cốt tệ của cậu được hay sao? Nhanh lên, để tôi xem khúc xương kia có phải xương ma sói hủ thực hay không? Nghiêm Mặc hơi dừng một chút. Được thôi, quản lý Hồ, anh nhìn đi. Quản lý Hồ cầm khúc xương lật xem. Gã ta còn lấy ra một lọ nước thuốc. nhỏ một giọt lên khúc xương. Có tiếng vang rất nhỏ vang lên, trên xương tỏa ra một luồng xương đen nhàn nhạt. Trong mắt quản lý Hồ hiện lên vẻ vui mừng, nhưng vẻ mặt lại không có gì thay đổi. Gã quay đầu với chủ quán nói, những khúc xương sói cùng loại này, cửa hàng chúng tôi đều muốn. Chủ quán không cần phân phó đã cùng đồng bạn lựa xương ra cho gã, lấy hết toàn bộ những khúc thoạt nhìn trông như xương sói. Tên cốt khí sư cấp 4 và một người lúc nãy đang lửa xương đều nhíu chặt mày. Bọn họ cũng có suy nghĩ giống gã quản lý Hồ kia, cũng muốn lửa xương sói ra. Mặc kệ có phải xương ma sói hay không, ít nhất thì cũng có hy vọng. Nhưng gã quản lý Hồ chơi ác, gã bao hết toàn bộ xương sói. Gã quản lý Hồ phân phó xong, lúc này mới quay đầu nói với Nghiêm Mặc, khúc xương này của cậu quả thật có năng lượng, nhưng chỉ là của sói con. Nếu để một thời gian thì năng lượng bên trong sẽ không còn nhiều. 3.500 cốt tệ là không thể nào. Như vậy đi, 1.000 cốt tệ, tôi muốn mua nó. Tên cốt khí sư cấp 4 kia nghe vậy thì cúi đầu chề môi. 1.000 cốt tệ. Xin lỗi, trả xương lại đây cho tôi. Nghiêm Mặc vươn tay. Quản lý Hồ lại không trả xương cho hắn. Vô giác nhân, đừng có tham quá. 1.000 cốt tệ mua một khúc xương có năng lượng đã là không thấp. Nghiêm Mặc diễn như thể mình quả thật là một cậu thiếu niên, cả giận nói, tôi không tham. Vừa rồi vị cốt khí sư kia cũng nói là không chắc, nhưng anh ta ra giá 3.100 cốt tệ. Quản lý Hồ cười nhạo, vậy cậu hỏi xem hiện giờ hắn có muốn trả nhiều như vậy không. Tôi nói thật với cậu, khúc xương này cửa hàng chúng tôi trả 1.000 cốt tệ thì những cửa hàng khác và người khác đều sẽ không trả hơn cái giá này. Nghiêm Mặc nhìn về phía tên cốt khí sư kia. Tên cốt khí sư kia liền lảng tránh ánh mắt của hắn. Tên đó đúng là cốt khí sư được người người tôn kính. Nhưng sau lưng cửa hàng cốt khí Hồ Đức có đại vu tộc Hồng Giác. Cơ hồ là mỗi một tòa thành đều có cửa hàng của bọn họ. Thậm chí đại vu kia còn dùng tên mình để làm tên cửa hàng. Hắn ta không thể trêu vào. Người hóng chuyện xung quanh cũng không có ai lên tiếng, lúc này bọn họ đều giống như lũ câm, nếu việc này xảy ra trên người một hữu giác nhân, nói không chừng bọn họ sẽ ồn ào một chút, nhưng Nghiêm Mặc chỉ là một vô giác nhân, không có ai lại vì một vô giác nhân mà đắc tội cửa hàng cốt khí có thực lực hùng hậu như vậy. Huống chi, quản lý Hồ đã trả cho 1.000 cốt tệ, cũng không có nuốt sạch, vậy dù vô giác nhân này có bẩm báo cho phủ thành chủ cũng vô dụng. Một lát sau, có người nói với Nghiêm Mặc, có thể bán thì bán đi, cậu đã kiếm lời gấp 10 rồi, không ít. Hậu nữ và hậu sư cũng thay đổi sắc mặt, hậu nữ giữ chặt hậu sư, y không rõ chuyện về cửa hàng cốt khí Hồ Đức, nhưng người trong thành, bọn họ không thể trêu vào. Nguyên Chiến đặt tay lên vai Nghiêm Mặc, tên hữu giác nhân kia bắt nạt em, tạm thời để hắn chiếm thượng phong một lần, chờ khi chúng ta ra khỏi thành, trở lại dạy hắn một bài học. Nghiêm Mặc nghiến răng, Nguyên Chiến, được. Cậu thiếu niên bày vẻ mặt không cam nguyện mà nhìn về phía quản lý Hồ, tiện đà rũ mắt xuống, tựa hồ như đã khuất phục. Quản lý Hồ lộ ra nụ cười mang vẻ khinh thường và đắc ý, chờ lát nữa cậu đến cửa hàng chúng tôi lấy cốt tệ. Nói rồi liền muốn rời đi. Chờ đó, tiền trao cháo múc, anh đưa cốt tệ đây rồi mới lấy xương đi. Quản lý Hồ không vui, nhưng thấy người hóng chuyện xung quanh nhiều quá. Nghĩ đến việc mình đã chiếm một cái lợi không nhỏ, mà gã cũng không muốn rước vệ binh của thành tới, lập tức ra hiệu cho tiểu nhị. Tiểu nhị kia liền lấy ra một túi tiền. Quản lý Hồ ném túi tiền cho Nghiêm Mặc, rồi cầm xương rời đi. Nghiêm Mặc mở túi tiền nhìn lướt qua, rồi nhìn về phía quán biện cốt. Tên chủ quán kia cười ha hả với Nghiêm Mặc, sao? Còn muốn cược một phen không? Qua đây, thử vận may xem. Nói không chừng hôm nay bản A Thần sẽ đứng về phía cậu đấy. Bản A Thần có đứng về phía hắn hay không hắn không biết. Nhưng khi Nghiêm Mặc nhìn về phía quán biện cốt liền phát hiện những khúc xương có chứa năng lượng mà lúc nãy hắn nhìn thấy vẫn không thiếu khúc nào. Hiển nhiên là trong số xương sói mà gã quản lý Hồ kia lấy đi không có cây nào là xương của ma sói hủ thực. Hắn vốn còn muốn mua một ít xịn giòm lẫn lộn. Hiện giờ thì 1.000 cốt tệ. Nghiêm Mặc lại chọn 10 khúc xương, hơn nữa còn là 10 khúc có năng lượng đậm nhất. Bởi vì khi cậu thiếu niên lửa xương, vẻ mặt mang nét căm giận, khiến mọi người bao gồm cả tên chủ quán, đều cho rằng hắn đang phát tiết mà chọn bậy, giống hệt một thằng nhóc đang bất chấp tất cả mà đánh bạc thua đỏ mắt. Có người mắng cậu thiếu niên ngu xuẩn, có người không đành lòng, tên cốt khí sư cấp 4 kia đã vài lần muốn nhắc nhở Nghiêm Mặc, nhưng cứ ngậm miệng rồi lại mở miệng. Chỉ là một vô giác nhân mà thôi, hắn hà tất phải quan tâm quá nhiều. Lại nói, vô giác nhân kia chắc là thấy kiếm tiền dễ dàng, nên tiêu xài cũng không thấy đau lòng. Tên chủ quán thấy Nghiêm Mặc chọn xong, mới cười hỏi hắn có muốn kiểm tra không, cũng không thu cốt tệ của hắn. Thật ra Nghiêm Mặc cũng muốn tiết kiệm số tiền dùng để kiểm tra, nhưng tên chủ quán này rõ ràng có quan hệ với cửa hàng cốt khí Hồ Đức. Hắn không muốn sau khi kiểm tra ra lại bị ép bán giá rẻ cho gã khốn đó. Thấy hắn không trả lời mà dùng ra thú bó 10 khúc xương kia rời đi, có vài người nhiều chuyện đi theo. Bọn họ rất tò mò, không biết vận may của cậu thiếu niên này có tốt như lúc nãy không. Tên cốt khí sư cấp 4 kia không còn tâm tư chọn lựa khi tên chủ quán đó bán hết toàn bộ xương sói. Hắn cũng quay đầu đi theo Nghiêm Mặc. Có lẽ là cảm thấy áy náy một chút vì vừa rồi không giúp cậu vô giác nhân kia. Muốn đi theo xem có gì cần hỗ trợ hay không. Dù sao hắn cũng là cốt khí sư cấp 4. Nếu có hắn ra mặt, cậu vô giác nhân kia cũng sẽ không chịu thiệt quá nhiều. Trước khi tới quầy biện cốt, Nghiêm Mặc đã lượn qua vài cửa hàng cốt khí. Hắn nhớ có một cửa hàng nhìn thì khá bừa bộn, lại bày biện mấy cốt bảo không tồi. Với nhãn lực của hắn, cái tốt nhất rất có thể đã đạt tới cấp 8. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là cửa hàng kia là nơi duy nhất có vô giác nhân làm tiểu nhị. Ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng này cố ý dùng thể chữ cổ của tộc luyện cốt. Nghiêm Mặc đọc được hai chữ, A-Lan. Tiểu nhị vô giác nhân trong đó nhìn thấy Nghiêm Mặc tiến vào thì sửng sốt. Cậu ta có chút ấn tượng với Nghiêm Mặc. Đã quyết định mua cái gì chưa? Tiểu nhị vô giác nhân cười, đi tới quầy. Chỗ các cậu có mua xương không? Nghiêm Mặc cũng đồng thời nói. Tiểu nhị vô giác nhân lại sửng sốt, không phải bởi vì câu hỏi của Nghiêm Mặc, mà là nhìn thấy đám người đi theo phía sau Nghiêm Mặc, phần phật tiến vào tiệm, làm cậu ta hoảng sợ. Một tiểu nhị khác thấy nhiều người tiến vào như vậy thì vội vàng ra đón. Tiểu nhị vô giác nhân kia lúc này mới hoàn hồn, nói với Nghiêm Mặc, chúng tôi có thu mua, nhưng không phải xương nào cũng mua. Nếu là xương bình thường, vậy chúng tôi sẽ tới từng thôn trang, không cần cậu đến đưa. Không phải xương bình thường, người nào nhặt được loại xương không biết tên đều nói chúng không phải xương bình thường. Tiểu nhị vô giác nhân bất đắc dĩ, như vậy đi, cậu đưa xương của cậu cho tôi xem chứ. Nghiêm Mặc cũng không che che giấu giấu, thoải mái đặt bó xương lên quầy, cậu xem đi. Mà lúc này, một tiểu nhị khác cũng đã biết mấy vị khách chui vào đây không phải để mua bán cốt khí, mà là để hóng chuyện. Đối tượng muốn hóng chính là cậu thiếu niên vô giác kia. Chủ tiệm nghe được tiếng gió cũng bước ra từ sau cửa hàng. Đó là một ông lão tộc hắc giác. Thân thể ông ta đã có chút lọng khọng, phất ống tay áo to rộng mà lặng lẽ đi vào quầy, nhưng lại không khiến ai chú ý tới. Thế nhưng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc thì chú ý tới, mà ông lão kia cũng nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm ông lão trong chốc lát, rồi gật đầu với ông. Ông lão hơi giật mình, tựa hồ như nhìn thấy thứ gì không thể tưởng tượng được vậy. Sau đó cũng thận trọng mà gật đầu với Nguyên Chiến. Tên cốt khí sư cấp 4 kia vốn chú tâm đến bó xương trên quầy, thỉnh thoảng lại nhìn cốt khí trong tiệm. Chờ khi ông lão kia đi ra, hắn mới hơi thay đổi vẻ mặt. Nhưng thấy ông lão kia hình như không muốn khiến người khác chú ý, nên hắn cũng không nói ra thân phận đối phương, chỉ kính cẩn mà cong người chào. Ông lão chú ý tới động tác của hắn ta, chỉ cười cười, đầu cũng không gật lấy một chút. Tiểu nhị vô giác nhân kia lúc này đang xem xét bó xương, cậu ta rất có trách nhiệm, không bởi vì đây là xương mà vô giác nhân mang tới thì khinh thường, ngược lại còn xem xét rất cẩn thận. Một quản lý hữu giác nhân nhìn thấy ông lão bước ra, vốn muốn chào hỏi thì thấy ông lão lắc đầu, rút bàn tay khô gầy từ trong tay áo ra, chỉ tiểu nhị vô giác nhân. Quản lý ngầm hiểu, đi qua trợ giúp tiểu nhị vô giác nhân. Vốn dĩ bọn họ không cần phải nghiêm túc như vậy, nhất là khi bó xương này do vô giác nhân mang tới, nhưng có cả đám người theo sau như vậy, lại nghe nói cậu thiếu niên này vừa mới lấy được một khúc xương có chứa năng lượng từ quầy biện cốt, mà 10 khúc này đều lấy từ cái sạp kia, bọn họ cũng có chút hứng thú. Các vị khách trong tiệm hoặc đang giao dịch hoặc đang xem hàng nghe thấy vậy thì đều dừng lại, vây quanh quầy. Nghiêm Mặc tức cười, xem ra dù là hữu giác nhân hay vô giác nhân, vẫn có bản tính thích hóng chuyện, xem trò vui. Có lẽ bởi vì trong cuộc sống của bọn họ có quá ít trò giải trí. Xương lợn rừng, xương thỏ, xương báo, xương chim loại nhỏ, thoạt nhìn đều rất bình thường, không phải nguyên liệu quý hiếm, mà tôi cũng không nhìn ra chúng nó có năng lượng hay không. Vân xương của chúng nó cũng không sâu, những khúc xương có chứa năng lượng của ma thú hầu hết đều có vân xương hằn sâu. Quản lý vừa xem xét vừa nói, cuối cùng mới ngẩng đầu hỏi Nghiêm Mặc, cậu có muốn kiểm tra không? 10 cốt tệ một khúc. Nếu không kiểm tra, vậy những khúc xương này tôi chỉ có thể mua theo giá cả bình thường, bởi vì chúng không phải loại xương gì hiếm lạ, cộng lại cùng lắm chỉ 10 cốt tệ, cậu thấy sao? 10 cốt tệ đã xem như nhiều. Nếu cửa hàng cốt khí thu mua của thôn trang, một đống lớn xương thú cộng lại cũng chỉ từ 10 đến 20 cốt tệ, đưa tới cửa sẽ tốt hơn một chút. Nhưng khấu trừ vào thuế thành và nha quan cắt xén, còn không bằng để người ta tới thôn trang thu mua. Nghiêm Mặc, kiểm tra đi, giúp tôi kiểm tra tất cả. Được, vậy tổng cộng là 100 cốt tệ. Tôi trả trước một phần, số còn lại chút nữa trả tiếp có thể chứ? Cái này, quản lý đang định cự tuyệt. Ông lão mở miệng, được, kiểm tra trước đi. Có lời này của ông, quản lý ngay cả thu một cốt tệ trước cũng không, trực tiếp cầm cốt bảo kiểm tra qua. Người đi đường bên ngoài lúc bước qua cửa tiệm cốt khí A Lan, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng hô lớn, tựa hồ như có rất nhiều người đồng thời phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Những người đi ngang nhất thời tò mò, liền dừng chân nhìn vào trong, nhưng lại không được. Bên trong có rất nhiều người vây quanh. Con người mà, đều có tính tò mò, vừa thấy bên trong náo nhiệt như vậy, sao có thể nhịn được, lại càng muốn vào đó xem đến tột cùng là thế nào. Một người nghĩ như vậy, liền có người thứ hai nghĩ như vậy. Chờ đến khi tiếng ồn ào còn lớn hơn nữa truyền ra từ cửa hàng cốt khí A Lan, người ở con phố đối diện đều nhịn không nổi mà chạy qua. Cửa hàng có vụ gì vậy? Không biết nữa. Sao nhiều người tụ tập trong đó thế? Đi, qua xem. Được. Càng lúc càng nhiều người tới cửa hàng A Lan. Chờ đến lúc tiếng hô to lần thứ ba truyền ra, gã quản lý của cửa hàng cốt khí Hồ Đức mới nhịn không được, nói với tên tiểu nhị đứng ở cửa tiệm, vừa rồi có phải tên vô giác nhân kia đi vào tiệm A Lan không? Tiểu nhị gật đầu, hình như thế. Quản lý Hồ nhíu mày, cậu đi xem bọn chúng đang la hét cái gì vậy? Có chuyện gì thì nhanh trở về nói cho tôi biết. Vâng. Tiểu nhị cất bước chạy qua cửa hàng cốt khí A Lan, hắn ta đã sớm tò mò lắm rồi. Trong cửa hàng cốt khí A Lan lúc này, bầu không khí đã trở nên vô cùng gay cấn. Hậu sư đỏ mặt tía tai kêu, kiểm tra nữa, kiểm tra cái thứ tư đi. Những người khác cũng hô theo, mau, mau kiểm tra cái thứ tư. Trời không nóng nả, quản lý cửa hàng cũng đổ mồ hôi đầy đầu. Kỳ thật bọn họ mua được xương cốt có chứa năng lượng cũng không tính là gì, nhưng cái kiểu ôm một bó xương từ quầy biện cốt qua, kiểm tra một khúc rồi một khúc, khúc nào cũng có năng lượng, thì đây chính là lần đầu tiên. Trong tiệm, trước mắt chỉ có 3 người thoạt nhìn là bình tĩnh nhất, một người là ông lão chủ tiệm, còn 2 người kia là Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.